Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, cái này không biết xấu hổ hắc cầu A. Xoạt xoạt, thanh thúy thanh âm tại cái này vô cùng trống trải nguyên tinh đại mỏ bên trong quanh quần. Này tinh nguyên mặt ngoài vỡ vụn ra một đường vết rách. Về sau là ban toái tinh thạch từ này vỡ vụn chỗ chậm rãi lan xuống xuống thanh âm. Trong động quật yên tĩnh vô cùng, cái này thanh thúy thanh âm, giống như là vang vọng tại mỗi người bên tai giống như. Bộ Phương một cái mông ngồi ngay ngắn ở huyền vũ oa bên trên. Hướng trong mồm đút lấy này nóng hôi hổi, phun mùi thơm khắp nơi bánh bao. Nhìn lấy này từng đạo chùm sáng màu vàng óng tản ra tinh nguyên. Mà chờ mong nửa ngày, này tinh nguyên bên trong lại là thoát ra một cái. Linh lung tay chó. Tay chó, tinh nguyên bên trong làm sao lại chạy ra một con chó chảo. Bộ Phương ngu ngơ một chút, cảm giác mình não mạch kín tựa hồ có chút không đủ dùng. Không phải đã nói, này tinh nguyên bên trong là nguyên liệu nấu ăn à. Chẳng lẽ, chó này chảo cũng là nguyên liệu nấu ăn. Hấp tay chó, chẳng lẽ lần này hệ thống thế mà ăn bài thịt chó. Ta thiên. Bộ Phương đột nhiên cảm thấy không khỏi có chút hưng phấn. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút hồ nghi. Bởi vì hắn nhìn lấy con chó kia chảo. Luôn cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Tựa hồ có điểm giống. Này chỉ không biết đường chạy đến đâu bên trong sóng qua lười vuốt chó. Hải tộc cường giả trên mặt mang vẻ hưng phấn. Hắn không bình thường chờ mong này tinh nguyên bên trong bao hàm đồ, vật. Bởi vì hắn 100% tin tưởng. Này tinh nguyên bên trong đang ngủ say khẳng định là có thể chỉ huy bọn họ hải tộc hướng đi rộng. Lớn hơn hải vực, tôm tổ. Thế nhưng là khi này tinh nguyên trong sông tới tay chó ra hiện trong mắt hắn thời điểm. Trên mặt hắn vẻ hưng phấn chính là triệt để cứng đờ. Hết thảy mỹ hảo ảo tưởng đều là bị vô tình đánh vỡ. Cái này, tôm tổ làm sao mọc lông? Hải tộc thần cảnh ngơ ngác nỉ non. Này tôm tổ bộ dáng tựa hồ có chút kỳ quái. Cái kia màu đen lông chó là cái quỷ gì? Nhưng mà, kinh hãi nhất phải kể tới này phong chấp sự. Bởi vì hắn khoảng cách cái này tinh nguyên gần nhất. Mà lại tinh nguyên cũng là hắn mở ra. Cho nên hắn đối cái này tinh nguyên chi bên trong đồ vật chờ mong cảm giác là cường liệt nhất. Trong lòng của hắn vẫn luôn cảm thấy cái này tinh nguyên bên trong hẳn là ẩn chứa một thanh thượng. Cổ thần khí. Tiềm long đại lục lịch sử đã lâu. Những này tinh nguyên bên trong cất giấu thần khí cũng không thế nào hiếm lạ. Tại đại lục cao cấp một số tinh nguyên trong phòng đấu giá. Sớm đã có người từ tinh nguyên trong mở ra chân quý thần khí. Cái này mai tinh nguyên thanh thế như thế hạo đại. Thế mà đem trong động quật linh khí nhao nhao hấp thu. Nhiều bức như vậy tinh nguyên. Ẩn chứa thần khí cái gì? Không phải rất lợi hại hợp lý à? Nhưng là, cái này đột nhiên từ tinh nguyên trong duỗi ra một con chó móng vuốt là có ý gì? Chẳng lẽ hắn phế nửa ngày khí lực, thậm chí không tiếc thiêu đốt chân nguyên, mở ra tinh nguyên bên trong lại là cất giấu một cái hắc cầu A. Nói xong thần khí đâu? Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Giờ phút này phong chấp sự liền có loại cảm giác này. Hắn cảm giác mình trái tim giống như là bị trước mắt tay chó cho vô tình nắm lấy. Hô hấp đều là trở nên có chút khó khăn. Trong mắt tràn đầy không thể tin cùng vẻ điên cuồng. Không có khả năng. Khẳng định là ngươi cái này hắc cẩu. Đem thần khí cho giấu đi. Phong chấp sự khí phát cuồng. Trong tay chân khí đao nhận bỗng nhiên cắt chém mà xuống. Đem này còn thừa tinh nguyên xác đều là cắt nát. Xoạt xoạt. Tinh nguyên nhao nhao phá toái, từng khối rơi xuống, lộ ra này tiềm tàng tại tinh nguyên bên trong vật thể toàn cảnh. Mà thấy rõ toàn cảnh, phong chấp sự cùng này hải tộc thần cảnh là thật cơ hồ muốn thổ huyết. Bởi vì này tinh nguyên bên trong thật sự là cất giấu một cái hắc cẩu. Hơn nữa còn là một cái mập hắc cẩu. Hắc cẩu giơ lên vuốt chó, hơi híp lại mắt chó, tựa như là uống say. Chó khắp khuôn mặt là mông lung chi ý, thỉnh thoảng còn đánh một ợ no nê, phun ra nồng đậm tinh khí, phong chấp sự tức đến phun máu, Hắn chợt phát hiện cái này hắc cầu tốt mẹ nó quen thuộc. Cái này không phải liền là lúc trước tại này quặng mỏ bên ngoài. Hắn nhìn thấy cái kia hắc cầu a, đến còn tưởng rằng là hoa mắt, không nghĩ tới cũng không phải là hoa mắt, mà này hắc cầu hắn lúc trước chính là nhìn thấy, làm theo đủ để chứng minh. Cái này hắc cầu cũng không phải là tiềm tàng tại tinh nguyên chi bên trong đồ vật. Ngươi cái này hắc cầu, đến cùng đem tinh nguyên bên trong đồ vật giấu đi nơi nào? Phong chấp sự giận đến phát cuồng, lồng ngực bỗng nhiên chập trùng, trực tiếp nắm lên tiểu hắc, đưa nó nâng lên trước mắt, trợn mắt gào thét, bộ phương mặt mũi tràn đầy cổ quái, cắn một cái bánh bao, kaki kaki ăn, tiểu hắc xuất hiện tại tinh nguyên bên trong. Này nguyên lai tinh nguyên bên trong đồ đâu? Bị cái này mập chó cho ăn. Bộ phương thầm nghĩ đến, bỗng nhiên, sắc mặt hắn cứng đờ. Nhìn lấy tiểu mắt đen cũng là tại dần dần trừng lớn. Thế mà tiểu hắc ở vào này tinh nguyên bên trong. Này, tinh nguyên trong nguyên liệu nấu ăn đâu? Sẽ không bị con chó này cho ăn đi. Ta lâm thời nhiệm vụ a. Bộ phương trong lòng giống như là có lôi đình đánh xuống. Mặt truy cập tử trở nên mặt không biểu tình. Tiểu hắc cẩu mắt không ngừng nheo lại. Tựa hồ muốn nằm ngáy o o. Ăn no ngủ. Quả nhiên phù hợp cái này lời chó phong cách. Hải tộc cường giả mắt cá chết trừng lớn. Tinh nguyên bên trong không phải tôm tổ, lại là một con chó. Này tôm tổ đâu? Bị con chó này cho ăn? Không có khả năng. Tôm tổ là bực nào tồn tại? Làm sao lại bị một con chó cho ăn? Lại nói, chó cũng không thích ăn hải sản a. Này, hải tộc cường giả híp híp mắt. Đã thanh thế hạo đại tinh nguyên bên trong mở ra không phải tôm tổ. Này tôm tổ có khả năng tại còn thừa hai cái tinh nguyên trong. Vừa nghĩ đến đây, hải tộc thần cảnh nhất thời hai má một trương. Nước biển phun ra ngoài. Thân hình đột nhiên nổ bắn ra. Hướng phía này còn lại hai cái tinh nguyên phi tốc mau chóng đuổi theo. Muốn đem hai cái kia tinh nguyên nạp vào trong tay. Phong chấp sự trong lòng sững sờ. Không hiểu hải tộc thần cảnh vì sao đột nhiên như thế nóng bỏng. Bất quá nhìn thấy đối phương mục tiêu, trong lòng của hắn cũng đồng dạng là nhất động. Chẳng lẽ này còn lại tinh nguyên bên trong còn có bảo bối? Khẳng định, nếu không cái này hải tộc thần cảnh sẽ không như thế sốt ruột. Nghĩ tới đây, phong chấp sự nhất thời có chút không kịp chờ đợi muốn đến cướp đoạt. Hắn nỗ lực nhiều như vậy. Nếu như ngay cả một cái tinh nguyên đều là không có cướp được, vậy hắn tuyệt đối sẽ úp sấp WC vách tường khóc. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị cầm trong tay mập hắc cẩu cho ném thời điểm, cái kia còn buồn ngủ hắc cẩu lại hơi hơi mở ra mắt chó. Nhàn nhạt liếc này cấp tốc thoát ra hải tộc cường giả liếc một chút. Linh lung tiểu xảo vuốt chó dương lên. Nhất thời một đạo tay chó hư ảnh nổi lên. Bành! Này phi nhanh trung hải tộc cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp đâm vào cái này vuốt chó phía trên. Bị đánh lui lại hai bước. Chuyện gì xảy ra? Hải tộc cường giả trong mắt chừng một cái. Nhìn về phía cái kia hắc cẩu. Gào thét một tiếng. Tam xoa kích nhất thời hiển hiện. Bỗng nhiên vung lên. Sắc bén chi ý bành trướng mà lên. Một đầu thủy long gào thét mà ra. Hướng phía con chó kia chảo hư ảnh đánh tới. Muốn đem cái này hư ảnh xông phá. Ngươi cái này hắc cẩu ăn một cái tinh nguyên trong bảo bối, còn muốn ngăn trở chúng ta thu hoạch được hai cái khác tinh nguyên. Thế gian tại sao có thể có như thế không biết xấu hổ hắc cẩu? Những này tinh nguyên đều là cẩu gia, ai cho phép ngươi đi đoạt? Ôn hòa mà tràn ngập từ tính giọng nam từ cẩu gia trong miệng truyền ra. Này phong chấp sự trong mắt co rụt lại. Này nắm lấy cẩu ra tay giống như là bị nóng đến. Bỗng nhiên rút về, mà cẩu ra thân thể được nhưng như cũ trôi nổi ở trong hư không. Giơ lên một con chó chảo, miệng chó kéo một cái, lộ ra nhân tính hóa nghiền ngẫm nụ cười. Thủy long gào thét mà đến, tựa hồ muốn chó này chảo hư ảnh xông phá. Thế nhưng là cẩu ra bình tĩnh vung lên tay chó. Nhất thời này thủy long trực tiếp chính là bị đập sụp đổ. Tay chó dương lên, hải tộc thần cảnh trực tiếp bị đập giống như là một trái bóng ra đồng dạng bắn ngược mà ra. hung hăng đụng vào nơi sa mỏ trên vách động, dẫn tới toàn bộ động quật đều là lắc một cái, vô số mấy khối nguyên tinh trượt xuống. Bộ Phương hai cái đem bánh bao nhét vào trong miệng, nhìn lấy bạo tính khí cẩu ra, trong lúc nhất thời không có mở miệng. Phong chấp sự bị giật mình, không nghĩ tới cái này từ tinh nguyên bên trong chạy đến hắc cầu thế mà mạnh mẽ như vậy. Thần thể cảnh hải tộc cường giả thế mà bị một bàn tay đánh bay. Hít sâu một hơi, phong chấp sự ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên cẩu ra. Các hạ như là đã thu hoạch được một cái tinh nguyên. Này còn lại tinh nguyên chẳng lẽ còn có nuốt vào? Dạng này có phải hay không có chút lòng tham không đấy? Phong chấp sự trên thân thể bởi vì chân nguyên thiêu đốt mà tràn đầy đứng lên chân khí cuồn cuộn. Phun trào, bàng bạc thiên địa uy áp từ trên người hắn phóng xuất ra. Hướng phía cẩu nha ép qua, dù nói thế nào cũng phải tranh thủ một cái tinh nguyên a. Cẩu ra ngáp một cái, buồn ngủ không được, mắt chó cơ hồ đều muốn không mở ra được. Hắn không thèm để ý ở trước mặt hắn hùng hổ dọa người phong chấp sự. Quay đầu nhìn về phía nơi xa bộ phương. Bước phương tiểu tử, ngươi tới nơi này không phải liền là vì cái này tinh nguyên a? Đều làm trở về, nhanh lên đem nhiệm vụ hoàn thành. Cẩu ra xong trở về ngủ. Đồ chơi kia ăn ngon là ăn ngon. Ăn xong liền để chó mệt dã rời. Thực sự là, chấm ngoặc kép, bộ phương có chút im lặng. Ăn ngon liền tốt ăn. Chẳng lẽ cái này mập chó thật đem nguyên liệu nấu ăn cho ăn đi? Bất quá bây giờ cũng không phải là muốn nhiều chuyện như vậy thời điểm. Bộ phương mũi chân tại huyền vũ oa bỗng nhiên một điểm. Cả người liền là nổ bắn ra mà ra. Huyền vũ oa cũng là quay tròn thu nhỏ. Bay trở về đến bộ phương trong tay. Tê tê tê. Huyền vũ oa nhếch lên mở. Nhất thời này bị chụp ở trong đó chí tôn Clefairy tôm. Dương nanh múa vuốt xông ra, tràn đầy phẫn nộ, muốn đem bộ phương xé vỡ nát. Cẩu ra mắt chó nhíu lại, linh lung tay chó lại là vỗ. Bành một tiếng, chí tôn Clefairy tôm cảm giác mình thịt đều là muốn theo giáp xác tách ra. Bắn bay mà ra, hung hăng nện ở phía xa mặt đất. Lít nhà lít nhít chân quay tròn nhúc nhích lấy. Trong lúc nhất thời có chút mộng bức, đến cùng phát sinh cái gì? Nơi nào đến hải sản, cẩu gia ghét nhất hải sản, cẩu gia nhăn nhăn mũi chó, lẩm bẩm một tiếng, bộ phương không để ý đến này sau lưng bị đánh bay chí tôn Clefairy tôm. Thân hình rơi vào hai cái kia tinh nguyên trước đó, phong chấp sự trừng mắt, cái này hắc cẩu cùng này nhân loại là một đám, đáng chết, hắn đây là bị tính kế, lại có thể có người dám tính kế hắn đại hoang tông nhân. Phong chấp sự càng phát phẫn nộ, trên thân chân nguyên lại lần nữa cháy hừng hực đứng lên. Không thể tha thứ a! Thổ hoàng sắc ánh sáng bỗng nhiên bắn ra, giống như là một đầu thổ long giống như quấn quanh lấy hắn thân thể. Phong chấp sự thân thể bỗng nhiên phồng lên, khí tức bành trướng, cút cho ta! Phong chấp sự gào thét mà lên, nhất quyền đột nhiên ném ra, vượt qua tốc độ âm thanh. Ấm vang nện ở cẩu da trên thân, cẩu da nhập nhèm mắt chó ngẩn ngơ, bành một tiếng chính là bị đập bay, hung hăng đụng vào động quật trên thạch bích, bụi mù cuồn cuộn mà lên, bộ phương liếc liếc một chút bị đập bay cẩu da, mí mắt hơi hơi nhảy một cái, há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa kia tại bàn tay hắn phía trên nhảy lên, để ý niệm tác dụng dưới, hóa thành một đạo hỏa diễm đao nhận. Phong chấp sự nhìn thấy ngọn lửa này, nhất thời khí tức trì trệ, sau một khắc bỗng nhiên tăng vọt, phát ra càng thêm cuồng bạo gào thét, thiên địa huyền hỏa vạn thú viêm, người chính là này cướp đi vạn thú viêm thổ dân nhân loại. Bộ phương cau mày một cái, không để ý đến phong chấp sự, giơ tay chém xuống, bỗng nhiên cắt chém mà xuống, đem tay kia trong một cái tinh nguyên cho cắt nát, lần thứ nhất cắt tinh nguyên. Trong lòng thật là có một ít kích động. CVT, ai ủng hộ mình ít kim nguyên đậu đi. Tháng này mình nghèo rớt rồi. Dấu lớn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.